Tất nhiên là có, Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu, thanh âm bỗng trầm xuống. Bởi vì tôi chính là Nguyễn Khải. Nguyễn Khải, tự Bảo Uyên, cách chương.